Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Con Nhện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tất cả mọi hy vọng của giới hỗn độn cũng như là chủ giới bây giờ đều đặt trên lưng của La Niệm. Và nhân linh vương khổ thụ thì cũng muốn hắn tiến vào trong thâm không để có thể tìm kiếm tung tích của Tiết trưởng lão, hòng lấy được cái kiện vũ khí có thể chống lại được thanh kiếm bất quy tắc. Tại sao hắn lại dám làm vậy? Bởi vì là thâm không cũng đã bị hạ thấp rồi. Thâm không hay còn gọi là tinh mạn giới đã bị hạ thấp nhưng không hoàn toàn, và các thế lực đối đầu trong đó đã bị hủy diệt. Có lẽ thanh kiếm kia đã bị lưu lạc đâu đó và được Tiết trưởng lão tìm thấy. Và cũng ở phần trước chúng ta đã biết sau khi La Niệm đi qua chuyển tống trận đến được thâm không thì rất may mắn là có thể nhìn được mọi thứ như bình thường, chứ không bị giới hạn giống như là các sinh linh ở tầng thứ thế giới thấp khi mà đến ô thế giới cao hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc hành trình của La Niệm trong thâm không là thế nào. Tuy rằng La Niệm là lần đầu tiến vào thâm không, nhưng hắn như trước là dự cảm được mình có thể nhìn hiểu mảnh không gian này. Cái tự tin này từ thời điểm mà La Niệm tiến vào thế giới huyền lượng thì đã có, cho nên hắn khi mình thấy mình nhìn rõ được hoàn cảnh của thâm không thì cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lúc này bản thân hắn đang ở trong một cái mật thất hình tròn. Ở trên vách tường của mật thất điêu khắc những hoa văn cổ xưa, nhìn qua mặc dù có thể là một loại chữ tượng hình nào đó, nhưng một chữ hắn cũng nhìn không hiểu. Đi về phía bên phải sau, La Niệm đi được vài bước thì lựa chọn thông đạo bên phải. Theo cái thông đạo này đi qua, một đoạn thì thấy đầu đường bị chặn lại, một lối đi bị nghiền nát, cuối cùng thì đây là phần cuối đã bị hạ thấp xuống ô không gian thứ tư. Khổ thụ chính là chuẩn bị cho La Niệm đi con đường này. Hắn sợ La Niệm không cách nào tự do hành động trong thâm không, cho nên là lựa chọn đường đi đã bị hạ xuống ở ô thế giới thứ tư là con đường tốt nhất. Hiện tại La Niệm hành tẩu ở trong thâm không không có chút chướng ngại nào, tự nhiên hắn cũng không muốn lựa chọn loại đường bị chặn này. Từ ở phía trên thông đạo rời khỏi, hắn liền hướng con đường phía trước mà đi tới. Đây là một thông đạo nhỏ dài và bốn phía đều dùng các loại gạch trong suốt mà lát thành đường. Mỗi một cục gạch này đều có những cái vòng tròn nho nhỏ phát ra ánh sáng, và cũng nhờ những ánh sáng này chiếu sáng cả thông đạo. Dựa theo cự ly của thế giới ô thứ ba để mà đo đạc thì cái thông đạo này ước chừng là phải rộng hơn 300 trượng, nhưng không lâu đã có thể đi tới phần cuối. Thời điểm thông đạo phóng ra ánh sáng chói mắt khi mà La Niệm vừa bước ra khỏi thông đạo, sau khi hắn chậm rãi thích ứng ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức bị một màn trước mắt làm cho rung động. Đây là một cái kỳ cảnh, tại vì ở phía trên bầu trời có che một cái khe hở màu vàng cực lớn. Khe hở màu vàng này phóng ra vô tận quang mang. Đây là mặt trời của thâm không sao? Trên mặt La Niệm lộ ra vẻ rung động. Tuy nói rằng tu vi của hắn không cao, nhưng kiến thức của những năm gần đây để cho tầm mắt của hắn được mở rộng rất nhiều. Tầm mắt này đã không thua gì đám đại năng ở trong thế giới hỗn độn cả. Nhìn vòng mặt trời chỉ có một nửa được bảo trì nguyên vẹn, còn một nửa kia thì đã bể tan tành, toái phiến màu vàng, tạo thành những mảng nhiệt quang vô cùng kinh khủng. Mặt trời này đã có một nửa bị hạ thấp rồi, một nửa khác lại bảo trì nguyên vẹn. Lúc trước, hạ thấp không hoàn chỉnh là vì lực lượng của người hạ thấp không đủ sao? La Niệm thì thào lẩm bẩm. Đem ánh mắt rời đi khỏi vầng thái dương, La Niệm nhìn ra xa xa phía trước. Phương hướng xuất hiện một cái kiến trúc khổng lồ có hình dạng bánh xe, mà La Niệm đang đứng ở ngay tại ranh giới của cái bánh xe này. Sau khi cùng khổ thụ câu thông thì La Niệm đối với thâm không cũng có một chút hiểu được đại khái. Cái dạng kiến trúc hình bánh xe này được tứ linh môn gọi là Thiên Luân Thành. Ở phía sâu bên trong kiến trúc cực kỳ hùng vĩ, mà tuyệt đại đa số những thứ mà người tứ linh môn đảo móc được đều quay chung quanh Thiên Luân Thành này mà triển khai. Trung ương của Thiên Luân Thành thì chúng ta chưa bao giờ tới gần được, cấu trúc nơi đó cực kỳ phức tạp. Chúng ta đã từng thử rất nhiều lần mà không thể tiến tới, cho nên ta đề nghị người xác định đó là mục tiêu. Đây là đề nghị của khổ thụ dành cho La Niệm. Không biết là nhân linh họ Tiết kia có phải ở bên trong hay không, La Niệm nhếch miệng lẩm bẩm. Hắn tuy rằng đầy lòng hưng phấn để tiếp nhận phần nhiệm vụ này, thế nhưng là lượng thông tin mà nhân linh vương cho hắn thực sự là quá ít, mà tứ linh môn đối với thâm không toàn là kiểu dạng người mù sờ voi, hiệu suất tìm kiếm là kém đến cực điểm. Chỉ sợ là còn không bằng La Niệm, nhức mắt đã có thể nhìn thấy mọi thứ vô cùng chân thật. Sau khi mê mang mất một lúc, La Niệm vẫn hướng về phía Thiên Luân Thành mà đi. Bất kể thế nào, nhưng lúc này hắn đeo trên lưng là hy vọng của toàn bộ nhân loại, nhân linh và toàn bộ thế giới hỗn độn. Nghĩ đến một nhiệm vụ nặng nề như thế lại gác trên người mình, nội tâm của hắn liền nóng hừng hực. Mình bây giờ là nhân vật trọng yếu như vậy, cũng thật cao hứng. Từ trong trung ương của Thiên Luân Thành, phóng ra chung quanh có mấy chục cái thông lộ to lớn và một dạng liên tiếp với các kiến trúc hình tròn ở rìa ngoài. La Niệm cũng lựa chọn một con đường hành tẩu trong đó. Ngay từ lúc đầu hắn còn cẩn thận, hắn sợ trong Thiên Luân Thành bỗng nhiên nhảy ra một quái vật nào đó. Phải biết rằng coi như là bên trong thế giới hỗn độn thì hung thú cũng có rất nhiều thứ đủ cho La Niệm ăn đủ rồi. Đồ vật trong thế giới huyền lượng hắn cũng càng không có sức chống cự, và quái vật ở trong thâm không lại càng cường đại hơn, đáng sợ hơn. Tùy tiện gặp phải một con là có đủ để kiếm cái tính mạng của mình rồi. Nhưng La Niệm vừa đi vừa quan sát, đại khái sau nửa giờ, bốn phía đều là một mảnh im ắng. Thông lộ này vừa lớn vừa rộng, chỉ có mình hắn lẻ loi một người. Trong lòng sự sợ hãi dần rút đi, rồi chân trở thành khoa trương hơn. Cương Tử Nha tiền bối ở trong thế giới huyền lượng đều là nửa bước khó đi. Nếu như kéo hắn tới đây thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phỏng đoán là so với thế giới huyền lượng càng thêm không chịu nổi, có khi ngay cả cất bước cũng không được. Trong lòng La Niệm thầm nghĩ. Đáng tiếc là thời gian một lần trèo lên đỉnh thánh trụ tốn quá nhiều thời gian. Cho dù không có những điêu tượng cản đường thì cũng phải mất tầm 2 tháng. Bằng không thì có lẽ hắn sẽ vác Khương Tử Nha bế tới đây. Xa, xa. Chính là vừa lúc La Niệm vừa đi vừa nghĩ thì bên tai hắn chuyển đến một hồi âm thanh quái dị, phẳng phất như là âm thanh của những hạt cát rơi lên một tấm ván gỗ cứng. Nguyên bản trong lòng đang buông lỏng thì hắn bỗng nhiên ngừng bước, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, hướng phía sau con đường mà nhìn lại, nhưng chẳng có gì cả. Ảo giác ư? La Niệm lắc đầu tiếp tục phóng bước, nhưng mới đi được vài chục bước thì âm thanh xa xa lần nữa chuyển vào trong tai hắn. Lần này nghe được thập phần rõ ràng, âm thanh đến từ thông lộ phía sau. Thông lộ bản thân trống vắng, nhưng không biết là cái chuyện gì xảy ra mà La Niệm lại không nhìn tới. Hiện tại hắn cũng không dám nhìn nữa, dưới tình thế cấp bách liền co cẳng chạy như điên. Xa. La Niệm chạy với tốc độ nhanh hơn thì tiếng xào xạc kia tần suất đồng dạng cũng nhanh. Đồ vật ở phía sau thung lộ một mực chạy theo hắn. Nỗi sợ hãi không biết từ nội tâm của hắn bùng lên. Hắn cảm giác là mình không thể phản chế được đồ vật đó, ngoài trừ tăng thêm tốc độ để chạy trốn thì không có lựa chọn nào khác. Sàn sạt. Theo La Niệm càng chạy càng xa thì tiếng xào xạc phía sau phát ra càng dày đặc, ngày càng có nhiều đồ vật đó gia nhập vào hàng ngũ truy đuổi. Cứ như vậy chạy được mấy dặm lộ trình, tiếng xào xạc đã càng lúc càng gần. La Niệm đánh mắt sang hai bên của con đường mà nhìn, lập tức bị hù cho sắc mặt tái xanh. Từng cây côn đen kịt mà to cỡ ngón tay xuất hiện ở hai bên đường, tiếng xào xạc chính là những cây côi côn này di chuyển tạo ra. Mà ở một đầu khác của những cây côn này thì chống đỡ nguyên một đám đồ vật trông giống như cái bánh, và xung kích cái bánh này lại có một hàm răng, răng nanh, nhọn hoắt, là con nhện. Một cỗ cảm giác rợn tóc gáy đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Sinh linh ở trong thâm không này cùng với ngoại hình của con nhện là rất giống nhau, nhưng cái chân của nó thì nhỏ hơn, thân thể cũng nhỏ hơn, nhưng ngoại hình thì quỷ dị và đáng sợ hơn nhiều. Có một vòng răng ở xung quanh thân thể của con nhện trông rất ghê tởm. Tên nhân linh vương kia đúng là kẻ lừa gạt, trong nội tâm của La Niệm hô lên. Cổ thụ nói chuyện với hắn hẳn hai canh giờ hẳn, nhưng mà từ đầu đến cuối không hề nhắc đến thứ quái vật đáng sợ này. Nhưng mà trên thực tế thì cũng không thể trách cổ thụ được. Tình hình của thâm không và thế giới huyền lượng là rất giống nhau. Nơi đây sau khi phát sinh ra một cuộc hạ thấp không hoàn toàn, thì những nhân vật mạnh mẽ đã từng là chúa tể của thâm không đều đã chết sạch, ngay cả những chủng tộc sinh linh yếu ớt cũng bị hủy diệt. Thế nhưng, thời gian là giải dược tốt nhất, hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn trôi qua. Sau khi thâm không trở thành cấm địa của sinh mệnh thì nó cũng dần dần sinh ra một ít sinh vật ly kỳ cổ quái, và những con nhện này chính là một loại trong số đó. Soàn soạt, một con nhện nhanh nhất đã tiến gần đến chỗ La Niệm, một cái chân đen nhỏ như một cây thương hướng La Niệm đâm tới. La Niệm lao về phía trước như cá vượt long môn tránh được một nhát này, thế nhưng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất đã cảm thấy trước ngực đau nhói, bị một cái chân đen khác xuyên qua, sau đó hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, thân thể hắn trực tiếp bị nâng lên. La Niệm không hề có nửa phần cơ hội phản kháng đã bị nhấc lên không trung, ném lên chân lưng của con nhện đó. Tuy nói trước ngực bị xuyên thủng nhưng miệng vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng. La Niệm thuận thế lộn một vòng tưởng muốn từ chân lưng của con nhện để chạy ra. Thế nhưng, ở chân lưng của con nhện này, một vòng răng nanh bỗng nhiên tăng vọt lên. những cây răng nanh này hình thành một cái lồng giam rồi nhốt hắn vào trong đó. Sau khi bắt được La Niệm, những con nhện khác liền giải tán trở lại thung lộ phía sau. Con nhện bắt được La Niệm thì tăng tốc độ một đường bỏ chạy như điên. La Niệm ngồi phía trước vì miệng vết thương trước ngực mà phải cầm máu, cho nên hắn đưa hai tay tóm lấy hai cây răng nanh, ý đồ đem nó phá mở ra. Thế nhưng lực lượng hai tay hắn vừa bộc phát thì hai cây răng nanh này lại biến thành một mảnh đỏ thẫm, giống như hai khối sắt bị nung đỏ vậy, làm La Niệm phải vội vàng buông tay. Đi không được rồi, La Niệm bất đắc dĩ xoa tay nói. Ở trong thế giới huyền lượng thì vận khí của hắn tương đối khá, chẳng đụng phải nguy cơ gì ghê gớm. Cái phiền toái nhất mắn phải tiếp xúc chính là đám thanh đồng điêu tượng, chỉ cần dẫn nó xuống cho Khương Tử Nha giết là được. Bây giờ là lần đầu tiên La Niệm phải đối mặt với một cái đồ vật khó có thể diễn tả. Trên mặt hắn nhìn thì như chấn định, nhưng trong nội tâm kỳ thực vô cùng hốt hoảng. Duy nhất hắn cảm thấy an ủi là con nhện trước mắt này chẳng qua là bắt hắn, chứ không hắn, à không hướng hắn nuốt chửng. Hơn nữa bản thân con nhện này đang hướng về trung ương của Thiên Luân Thành mà đi, tốc độ tiến lên còn nhanh hơn La Niệm gấp 10 lần. Soạn soạn. Thông lộ của Thiên Luân Thành nhìn như là không xa, nhưng thực tế chiều dài rất kinh người. 5 canh giờ mới đi được non nửa khoảng cách, phải mất trọn vẹn một ngày một đêm, con nhện này mới xem như mang theo La Niệm tiếp cận Thiên Luân Thành. Nếu để cho La Niệm đi theo con đường này ít nhất phải mất hơn 10 ngày thời gian, như này thì cũng xem như gián tiếp giúp hắn, nhưng hắn lại chẳng có chút cao hứng nào. Sau khi tới gần Thiên Luân Thành, con nhện chở hắn đi, liền tiến vào một cái dạng kiến trúc hình vòm rộng rãi. Vừa tiến vào bên trong, La Niệm liền nhìn thấy rất nhiều con nhện đang đứng xếp hàng thành nhóm, chậm rãi di động tới phía trước, mà phần lưng của những con nhện này đồng dạng cũng là giam rốt các loại các dạng sinh linh. Ở ngay phía trước của La Niệm thì trên lưng một con nhện khác có một con côn trùng tròn vo. Con côn trùng này không ngừng thử dãy giụa nhưng căn bản không thoát khỏi những răng nanh kia. Khi nó ngẫu nhiên va chạm vào còn có thể bị cái răng nanh nóng đỏ làm cho bị phỏng. Và càng ở phía trước, trên lưng một con nhện thì có một con tiểu quái vật tay dài chân dài, đuôi dài phát sáng. Con tiểu quái vật này ngồi ăn tĩnh ở trong cái lồng giam bằng răng nanh, đôi mắt đỏ thẫm lại nhìn chằm chằm vào La Niệm, trên mặt tựa hồ treo nụ cười như có như không. La Niệm nhíu mày, ánh mắt lướt qua tiểu quái vật này, tiếp tục dò xét các sinh linh bị giam giữ. Sinh linh ở trong ô không gian thế giới thứ tư và sinh linh ở trong ô không gian thế giới thứ ba thì không thể lý giải, ngay cả hình thái cũng không thể miêu tả, nhưng mà trong mắt La Niệm chúng vô cùng rõ nét. Đại bộ phận sinh linh đều bị đưa tới đây đều là hình dáng hết sức nguyên thủy, xem ra kẻ có trí khôn duy nhất chính là tiểu quái vật kia. Đám con nhện này xếp thành những đội ngũ thật dài, dần dần dịch chuyển, trong lòng La Niệm cũng lo lắng bất an. Đám nhện này bắt hắn đến đây khẳng định không phải là để mời hắn xem cuộc vui, không biết hắn sẽ gặp phải dạng khốn cảnh gì. Ở trong kiến trúc hình vòm này, di động một đoạn khoảng cách, thì ở phía trước xuất hiện một cái bình đài hình tam giác, và phía dưới đáy của bình đài này có một cái khe hở cỡ chừng 3 thước rộng. Những con nhện kia sau khi tiến vào bên trong đó thì vừa vặn là đem những con mồi trong tủ lung đưa vào trong bình đài hình tam giác. La Niệm đang tập trung tinh thần quan sát bình đài hình tam giác, bỗng nhiên thấy ở trong bình đài lóe lên một vệt kim quang và một đạo tiếng kêu quái dị. Sau đó thì con nhện từ trong bình đài lui ra và con mồi trên lưng nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một ít toái phiến khô kiệt. Theo con nhện đem những vật cô đó nghiêng trên mặt đất thì liền nghênh ngang rời đi. Chết rồi, cái này thật phiền toái. La Niệm trông thấy một màn như vậy, ánh mắt có chút co rút lại. Những con nhện này đến cùng là muốn làm gì? Ngàn dặm xa xôi đem những sinh linh này bắt tới đây chỉ là muốn đốt chết chúng thôi sao? Một con nhện tiếp theo tiến vào bình đài hình tam giác, ánh sáng vòng vàng kim lại lóe lên. Đợi khi con nhện đi ra thì con mồi trên lưng đã bị đốt không còn một mảnh. Sau đó không lâu thì liền đến phiền tiểu quái vật tay dài chân dài và cái đuôi phát sáng. Tiểu quái vật này tựa hồ biểu hiện khá là bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi nào, mà trái lại trên mặt còn treo một nét vui vẻ. Chết đến nơi còn cười. La Niệm cắn môi một cái, nhưng đợi một hồi thì ở trong bình đài hình tam giác kia không hề có tia chớp sáng lên. Con nhện kia lại kéo tiểu quái vật bình yên vô sự lui ra. Tiểu quái vật sau khi ra ngoài nụ cười càng thêm sán lạn, thậm chí là còn đưa hai tay hướng cái cổ của mình làm động tác cắt cổ, rồi phát ra một hồi âm thanh như heo bị chọc tiết vậy. Rốt cuộc cũng chứng kiến được một sinh linh sống sót ra ngoài, La Niệm lập tức như mở cờ trong bụng. Bất kể thế nào thì trong bình đài hình tam giác này vẫn có một đường sinh cơ, vậy thì chí ít là hắn vẫn còn cơ hội. Xa xa, sau đó liền đến phiên con trùng tròn vo trước mặt La Niệm. Con trùng này chỉ bị đưa vào mấy hơi thở, sau đó tia chớp vàng nháng lên là con nhện. Đến lúc lùi ra thì con trùng đã bị đốt sạch. Cuối cùng đến phiên ta. La Niệm hít sâu một hơi, đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tại thời điểm đưa vào bình đài màu vàng thì có một tấm gương khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Ở bên trái tấm gương xếp chỉnh tề 15 cái hộp bé bé, phía bên phải thì chỉ có một hộp mà thôi. Đây là khảo thí ư? La Niệm sửng sốt một chút, liền nhanh chóng thò tay đem cái hộp vuông bé bé lần lượt cho vào trong 15 cái hộp vuông kia, hình thành nên một khối hộp vuông lớn hoàn chỉnh. Sau khi hắn hoàn thành một bước này thì ở trên gương cảnh tượng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Lần này là 10 khối lập phương để chung một chỗ, La Niệm phải làm là xếp hàng chúng nó ra. Vì vậy, hắn dùng thời gian nhất ngắn để hoàn thành 3 khảo mục, liền thông qua khảo thí, và con nhện kia lại đưa hắn lui ra ngoài. Những đề mục này ngay cả trẻ lên 3 đều có thể làm đơn giản, La Niệm tự nhiên hoàn thành một cách thập phần nhẹ nhõm. Thế nhưng, cuối cùng thì cũng vừa dạo quanh một bờ vòng ở quỷ môn quan, cho nên hắn cảm giác như chút được gánh nặng. Những con nhện này bắt con mồi có phải là vì sàng lọc để tuyển chọn những sinh linh có trí tuệ không? Nếu như không có trí tuệ thì trực tiếp đốt chết, còn sinh linh có trí khôn thì được sống. Nếu như ở nơi này mà thông minh một chút thì có lẽ sẽ yên ổn rất nhiều. Mặc kệ đối phương có ý định làm gì, nếu chỉ có thể là nếu chỉ cần có thể câu thông được thì còn dễ nói. Con nhện này sau khi trở La Niệm rời khỏi kiến trúc hình vòm, liền theo cầu thang bước xuống một mảnh không gian ngầm dưới lòng đất, mà không gian dưới đất ở hai bên được kiến tạo từng tòa lao lung, và ở trong lao lung đó giam giốt đủ các loại các dạng sinh linh. Đám sinh linh này đã được trải qua sàng lọc tuyển lựa một lần, chúng đều là dạng sinh linh có trí tuệ. La Niệm bị đưa vào trong đó cũng hấp thu đủ các loại ánh mắt dò xét, thậm chí là có sinh linh cách hàng rào nói chuyện với La Niệm, phát ra từng đợt tiếng kêu hưng phấn. Nhưng dù sao ngôn ngữ cũng không thông, La Niệm dứt khoát lười để ý đến chúng, cho nên khi con nhện tìm được một tòa lao lung bỏ trống, liền đem La Niệm nhét vào trong đó không chút do dự. Không gian ở bên trong lao lung là có hạn, miễn cưỡng chỉ có thể chứa được một người xếp bằng bên trong. Hai tay của La Niệm cầm lên hàng rào để quan sát hoàn cảnh bên ngoài, trong lòng hắn lập tức thập phần khó chịu, có quỷ mới biết kế tiếp hắn còn phải đối mặt với cái gì. Cái mảnh không gian dưới lòng đất này chỉ sợ là phải có đến mấy ngàn sinh linh với hình thái khác biệt, lớn nhỏ khác nhau, ngôn ngữ cũng là không giống. Chúng líu díu ồn ào, thực sự chịu không nổi, tựa hồ là muốn cùng đối phương trao đổi nhưng lại nghe không hiểu ngôn ngữ của đối phương. Những sinh linh này mặc dù có một chút trí tuệ nhưng đại bộ phận trí tuệ không cao. La Niệm sầu mi khổ kiểm, rốt cuộc là địa phương quỷ gì, tại sao lại bắt ta? La Niệm tuy rằng thông minh nhưng xa xa không thể có tâm tính như phụ thân của hắn. Có những giai đoạn coi như tính tình của hắn còn khá tốt, nhưng một khi có trở ngại thì liền lộ nguyên hình ngay. Cô tại cái góc đối diện với La Niệm có một con chim màu trắng phát ra những tiếng kêu liên tục, một bên kêu một bên còn vỗ cánh phành phạch. Nó đã nghịch hơn nửa canh giờ rồi, phiền chết đi, chớ có ồn ào. La Niệm hét lớn một tiếng rồi một quyền nện lên hàng rào. Con bạch điểu kia cảm nhận sự tức giận của La Niệm tạm dừng mấy hơi thở, hai mắt nó bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh đậm. Khi mà La Niệm nhìn chăm chú vào ánh mắt này thì cái đầu hắn như bị búa tạ nện cho một cái, đau đến gần như hôn mê. Cô con chim trắng kia cảnh cáo xong lại bắt đầu vỗ cánh, tiếng kêu so với trước còn muốn vang dội hơn. La Niệm ôm đầu một hồi mới khôi phục lại được, bất đắc dĩ nói, bọn này tuy rằng trí tuệ chưa mở nhưng trí tuệ đã mở nhưng vẫn còn một bộ dạng ngu xuẩn như vậy. Vừa mới rồi cái đề mục kia ở trên tấm gương là vô cùng đơn giản, hắn là do cân nhắc hẳn là do cân nhắc đến sự khác biệt của chủng tộc và chướng ngại của văn hóa, cho nên chỉ là vỏn vẹn những đồ hình khảo thí đơn giản nhất. Những thứ gia hỏa có thể không qua khảo nghiệm này thì có thể thông minh được đến đâu chứ? Quyền vận một lúc, La Niệm nhìn thoáng qua phía mấy tòa lao lung ở đối diện. Trong cái lồng giam khốn trụ phía trước lại thấy tiểu quái vật. Tiểu quái vật ngược lại không cãi lộn mà trèo lên lan can, dùng con mắt màu đen nhìn chằm chằm. Trên mặt lại treo vui vẻ một cách kỳ lạ. Đây cũng là một gia hỏa không giải thích được, cứ một mực trừng mắt nhìn ta làm gì. La Niệm phụt ra hai câu rồi dứt khoát quay người, lấy tay ôm đầu nhắm mắt lại. Tuy nói rằng tu luyện tới cảnh giới như vậy sớm đã không cần ngủ, nhưng mà mắt không thấy thì tâm không phiền, chỉ có thể đem bản thân tự ngăn cách cùng ngoại giới. Tại trạng thái vô cùng buồn chán này, một đêm trôi qua, những con quái vật này cũng ồn ào suốt một đêm. Chờ cho đại môn không gian ở dưới đất lần nữa mở ra, một hồi những tiếng xào xạc từ cửa vào truyền đến. La Niệm lật người đứng dậy, từ góc nghiêng mà nhìn, liền thấy rậm rạp chẳng chịt những con nhện nối đuôi tiến vào. Đợi cho một con nhện trong đó đi tới trước mặt La Niệm xong, hắn liền chứng kiến là trên lưng của con nhện này có một đống ván gỗ lẻ tẻ chất chồng xuống bên cạnh, rồi đặt xuống ba cái hình vuông gỗ lớn. Đây là trò chơi xếp hình sau. Đồ chơi này từ nhỏ thì La Niệm đã được chơi ở Vân Điện. Cái này là do Ninh Vũ Điệp mời chuyên gia chế tạo, mỗi tấm ván đều có thể phát sáng khi xếp đúng. La Niệm sau khi quét mắt nhìn, thỏ tay lấy ra mấy tấm ván gỗ không ngừng ghép lại, trong chớp mắt liền dùng 7 tấm ván gỗ lại bỏ thêm vào cái khung vuông thứ nhất. Thật ngây thơ. Sau đó hắn dùng 12 tấm ván gỗ bỏ vào cái khung vuông lớn hơn, sau đó là 16 tấm ván gỗ nhét vào trong khung vuông lớn nhất. Lời khảo nghiệm này thì hơi khó hơn một chút, ước chừng là trí tuệ của trẻ con 8 tuổi có thể làm được. La Niệm sau khi làm xong, ánh mắt liền nhìn sang con chim trắng ở phía trước. Thực lực của bạch sắc đại điểu không thể nghi ngờ, chỉ một ánh mắt thôi cũng để cho La Niệm phải đau đầu, thiếu chút nữa thì ngất đi. Lúc này con chim trắng duỗi cái mỏ của nó ra khỏi hàng rào như gà mổ thóc, đem những tấm ván gỗ xếp vào trong khung vuông. Động tác thì là rất nhanh, thế nhưng những tấm ván kia lại xếp không thành. Cạch cạch, những tấm ván kia không phải nhiều một khối thì chính là ít một khối. Đừng nói là 12 tấm ván gỗ và 14 tấm ván gỗ, ngay cả cái đầu tiên xếp hình 7 tấm ván gỗ nó đều không xếp nổi. Bạch điểu này tựa hồ cũng biết là kết cục nếu như không thành công, cho nên nó kích động càng mổ càng nhanh, trong mắt càng lộ vẻ lo lắng. Nhưng kết quả càng liều thì càng không hoàn chỉnh, tấm ván gỗ văng tứ tung, có mấy tấm ván còn bay cả ra ngoài. Lần này nhất định là không thành công rồi. Cô cô! Bạch điểu duỗi cái cổ ra gấp đến độ là kêu lớn lên. Trên mặt La Niệm tức thì trao lụ cười lạnh lùng, đáng đời, nhìn ngươi còn dám chừng mắt với ta không? Lúc này đây thì đám nhện kia cho thời gian rất đầy đủ, ước chừng phải gần nửa canh giờ. Thời gian vừa đến, đám nhện liền nâng những tấm ván gỗ và cất đi, còn những linh vật nào mà không hoàn thành thì cũng bị nó kéo lên tủ lung cho ly khai. Nguyên bản một đám ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hẳn. Những quái vật kia phần lớn đều biết trước được vận mệnh của chính mình. Bá, trong một lồng giam bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng rên, sau đó kim quang lập lòe, quái vật trong đó liền bị đốt không còn một mảnh. Bá bá, kim quang cứ từng đạo sáng lên, âm thanh liên miên không dứt. Bọn quái vật này một con nối tiếp một con đều bị chết cháy trong lồng giam. Con chim trắng kia hiển nhiên biết mình phải đối mặt với tình trạng gì, nó trong lồng giam điên cuồng dãy ruộng muốn lao ra, cánh chim hóa thành một loại hình thái năng lượng đặc thù, không ngừng hướng hàng rào của lồng giam mà chạm. Nhưng hàm rằng rào này quá kiên cố, cho dù thực lực của con bạch điểu phi phàm cỡ nào thì cũng không cách nào phá vỡ hàng rào, thậm chí là ngay cả lưu lại dấu vết bên trên cũng không được. Bá, theo kim quang trong lồng giam lập lòe, bạch điểu trực tiếp hóa thành một mảnh than cốc, chỉ có mấy cây lông vũ màu trắng bay ra bên ngoài hàng rào. La Niệm chứng kiến bạch điểu chết thảm, trong nội tâm cũng chẳng có chút khoái ý nào, ngược lại còn lâm vào sợ hãi. Hắn tuy rằng đã hoàn thành khảo nghiệm nhưng vẫn khẩn trương như trước, vạn nhất mà đối phương ghi chép phát sinh sai lầm hoặc là đồ vật để cho mình hoàn thành khảo nghiệm không được nguyên vẹn, vậy thì cũng quá oan uổng rồi. Chờ cho từng đợt kim quang hoàn toàn biến mất, La Niệm chứng kiến mình bình yên vô sự mới thở dài buông lỏng một hơi, coi như vượt qua kiểm tra. Hắn dùng âm thanh khô khốc mà lẩm bẩm. Mới vừa nói xong, ánh mắt của La Niệm lại rơi vào góc lồng giam phía đối diện. Tiểu quái vật kia cái đôi phát sáng không ngừng, vẫn dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn mình. La Niệm cũng lười để ý tới tiểu quái vật này, ánh mắt hắn đảo qua lao lung ở xung quanh để đếm. Trên cơ bản là cứ trong 10 lồng thì có một lồng được sống sót, tỷ lệ đào thải phải đạt tới 9 thành. Những con quái vật còn thừa lại nhìn qua đều khá là thông minh. Cái loại khảo nghiệm trí tuệ này chỉ sợ sẽ còn kéo dài, không biết là tới bước nào. Có thể khảo thí đến trình độ thông minh ra sao, mà rốt cuộc thì ý nghĩa của việc khảo thí này là gì? Nếu như để thẩm định tuyển chọn những sinh linh có trí tuệ, trực tiếp phái một người tới hỏi không phải là được rồi sao? Để cho La Niệm cực kỳ hoang mang chính là trước mắt ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai khảo nghiệm coi như đơn giản, hắn có thể nhẹ nhàng ứng phó, thế nhưng độ khó sau này nếu như tăng lớn thì không thể nào nói trước được. Hiện tại hắn cũng chẳng có lựa chọn nào cả, chỉ có thể kiên trì gặp quan xông quan. Sau 12 canh giờ, những con nhện kia lần nữa xuất hiện trong không gian dưới lòng đất. Lúc này chúng đưa tới chính là 6 khối sắt có hình dạng đặc biệt, lớn nhỏ không đồng đều. Sau khi nhìn thấy những khối sắt này, trên mặt La Niệm hiện lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, khóe miệng càng phát ra nụ cười. Đây là bát quái tỏa. Những khối sắt này sẽ dùng mộng và chốt để kết nối với nhau. Cho dù là người trưởng thành lần đầu gặp thì cũng phải tốn sức để cởi bỏ. Nhưng La Niệm từ nhỏ đã yêu thích hóa giải bát quái tỏa rồi. Bát quái tỏa này, biện pháp hóa giải sớm là hắn đã thuộc lầu lầu. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị động thủ thì tiểu quái vật ở trong lồng giam đối diện bỗng lên cầm một cái bát quái tỏa lên, hướng La Niệm nháy mắt, hai tay nhẹ nhàng đưa lên thì đã cởi bỏ rồi. Trong mắt nó càng toát ra biểu lộ khiêu khích. Đối mặt với loại khiêu khích này, La Niệm có chút cạn lời. Sinh linh ở ô thứ năm thế giới cầm giữ được lực lượng khó có thể tưởng tượng, ít nhất thì mạnh mẽ hơn La Niệm rất nhiều lần. Bất kỳ một sinh linh nào có thể đơn giản mang hắn gạt bỏ. Thế nhưng hiện tại lại muốn thử trí thông minh với tiểu hài đồng hay sao? Động tác của tiểu quái vật cũng vô cùng trôi chảy, hẳn là đối với ít bát quái tỏa này nó đã được giải qua nhiều lần. Nó có thể nhanh chóng tìm được bí quyết của bát quái tỏa, bất quá chỉ cần nửa nhắn nhăng thời gian đã đem từng cái cởi bỏ ra. Trong thời gian còn lại, nó vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào La Niệm, làm như muốn nhìn một chút xem bản lĩnh của La Niệm tới đâu. Bởi vì đã từng hai lần khảo thí trước rồi, La Niệm hiện tại đã có thể giữ lòng bình thản, không cần phải khẩn cấp nữa. Hắn thậm chí là đối với đám quái vật khác phải quan sát một hồi, sau đó mới duỗi tay hướng vào bát quái tỏa, hai tay nắm lấy bát quái tỏa, nhẹ nhàng uốn một phát, ung dung giải ra. Cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, đem 6 cái bát quái tỏa không nhanh không chậm mở ra hết, La Niệm liền hướng tiểu quái vật mỉm cười, rồi lại dùng mấy cái bát quái tỏa bắt đầu ghép lại. Hai khối bát quái tỏa lớn nhất cùng hai khối nhỏ nhất hợp lại, đem khối ở giữa tiến hành lắp nốt, cuối cùng hình thành nên một bộ dạng kỳ lạ như một tòa thành. Mấy cái bát quái tỏa này giữa đôi bên đều có thể phù hợp lắp ghép biến ảo khôn cùng. Theo đôi tay linh hoạt của La Niệm không ngừng biến ảo thì bát quái tỏa giống như một đồ vật sống vậy, không ngừng biến hóa hình dạng trong tay hắn. Sau khi La Niệm đem tất cả bát quái tỏa tạo thành một kết cấu lớn, liền để nó đứng lên, chỉ thò tay vỗ nhẹ một cái, kết cấu này ầm ầm sụp đổ, lần nữa trở về nguyên một đám những khối nhỏ. Tiểu quái vật nhìn La Niệm biểu diễn làm hoa cả mắt, trong mắt nó toát lên vẻ ngạc nhiên. Thứ này còn có thể chơi như vậy sao? La Niệm hướng tiểu quái vật buông tay một cái, rồi dựa vào một bên của lồng giam. Sau khi thời gian chấm dứt, không gian dưới lòng đất lần nữa lại vang lên âm thanh xử lý những kẻ thất bại. Bá bá. Những âm thanh liên tiếp vang lên, có nghĩa là lại một đám quái vật thất bại bị dọn dẹp. Số quái vật còn dư lại trong lồng giam chỉ sợ là trăm không còn một. Đến ngày thứ ba, một vòng khảo nghiệm mới tiếp tục, lần này chính là cởi bỏ ra một bộ bách liên hoàn tinh xảo. Bách liên hoàn dạng này La Niệm là chưa từng thấy qua. Vốn hắn là kẻ thập phần thông minh, cầm ở trong tay cân nhắc một ven, sau đó cũng có thể ung dung cởi bỏ. So sánh xuống thì tiểu quái vật ở đối diện cũng phải gãi đầu gãi tai, tựa hồ cởi bỏ thứ này đối với nó có phần khó nhằn. Còn không cười nữa đi, La Niệm nhún vai. Bất quá đầu óc của tiểu quái vật này cũng không hề ngu xuẩn. Bách liên hoàn này tuy rằng phức tạp hơn, nhưng nó từng lần thử nghiệm, mất khoảng nửa canh giờ cũng tìm ra được kỹ xảo để cởi bỏ bách liên hoàn, sau đó cởi từng cây một. Thời điểm đang cởi ra cây liên hoàn cuối cùng, tiểu quái vật thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt liếc La Niệm thật sâu. Hiện tại nó đã đem La Niệm coi là một đối thủ. Bá, đã đến giờ, không gian lại một lần nữa truyền đến một tràng âm thanh xử lý. Nguyên bản quái vật còn sống sót đã không còn được mấy, hiện tại những âm thanh đã cực kỳ thưa thớt. Sau đó thì không gian dưới lòng đất lại xuất hiện ba con nhện lớn, trong đó một con nhện mở cửa lao lung, đem La Niệm từ trong đó lôi ra, rồi khóa vào trên lưng nó. Tiểu quái vật cũng bị đối đãi y hệt. Ngoài trừ hai người bọn họ ra, thì ở không gian dưới lòng đất này còn có một cơn vượn đen cao chừng một trượng. Nó cũng bị khóa trên lưng một con nhện khổng lồ phía sau. Ba con nhện, chẳng lẽ chỉ còn có ba người chúng ta thôi sao? La Niệm ngồi trên lưng con nhện lúc này mới phát hiện ra, nguyên bản một khu đầy ắp những lồng gian dưới lòng đất lúc này thập phần trống trải, ngoài trừ ba người bọn họ thì tất cả đã chết hết. Tỷ lệ đào thải như vậy thực sự vô cùng đáng sợ. Ba con nhện này sau khi khóa cứng bọn họ trên lưng thì tiếp tục đi sâu dưới lòng đất. Phần cuối của nó là từng mảng không gian, rồi đến cầu thang. Ba con nhện ở trên cầu thang này không nhanh không chậm leo lên. Con vượn đen thì co rúm trong lồng giam không nói tiếng nào. Tiểu quái vật hết nhìn đông ngó tây, sau đó ánh mắt tập trung trên người La Niệm. Nó đối với La Niệm có hứng thú phi thường lớn. La Niệm cũng theo thói quen, nhìn hành vi cổ quái của tiểu quái vật này, nhưng cũng như là không nhìn thấy vậy, hắn dứt khoát nhắm mắt trầm tư. Thế nhưng đúng lúc này tiểu quái vật bỗng nhiên mở miệng. Ngươi, tên gì? Nghe được tiểu quái vật nói, La Niệm mạnh mẽ trợn trừng hai mắt ra, trong con mắt lộ vẻ khó tin. Tiểu quái vật này nói chính là tiếng Phạn, là tiếng Phạn của tứ linh môn. Nếu đổi lại là La Trinh, Khương Tử Nha thì tự nhiên sẽ nghe không hiểu. Đương nhiên, La Trinh dựa vào thiên chấp văn minh có thể tiến hành giải mã, còn La Niệm thì không cần, hắn có thể nhìn hiểu Phạn văn, nghe hiểu tiếng Phạn. Nhưng tiếng Phạn, bản thân nó thuộc về ngôn ngữ của tí linh môn, vì cái gì mà con tiểu quái vật ở trong thâm không lại cũng hiểu được? Chẳng lẽ sinh linh ở trong thâm không cũng dùng tiếng Phạn để trao đổi với nhau? Không có khả năng. Lúc trước thì La Niệm đã được thú nói qua, tiếng Phạn là ngôn ngữ của tứ linh môn sáng tạo ra, chứ không phải là được truyền xuống từ thâm không. Ta, La Niệm liền nắm lấy cái cổ họng của mình phát ra những âm thanh liên tiếp. Âm thanh phát âm của tiếng Phạn vô cùng phức tạp, như La Trinh vì để phát ra tiếng Phạn đã trực tiếp đưa một đám người luyện tập ca hát. La Niệm tuy rằng hiểu được làm thế nào để đọc Phạn văn, thế nhưng một mình hắn để phát ra âm thanh là quá khó, ia cả nửa ngày mới có thể biểu đạt lời mình muốn nói. Người biết nói tiếng Phạn sao? Tiểu quái vật gật đầu, tương tự cũng dùng kiểu tiếng Phạn nửa sống nửa chín mà hồi đáp. Người cũng biết à? Đây không phải dở hơi nói nhảm sao? Trong lòng La Niệm phỉ nhổ rồi lại hỏi, ai dạy ngươi sao? Tiểu quái vật đưa tay chỉ vào La Niệm, sau đó khoa tay múa chân một cái. Nhân linh. Nhân linh, họ Tiết à? Con mắt của La Niệm mạnh mẽ trợn lên. Cổ thụ cùng La Niệm trao đổi mất hai canh giờ. Lo lắng nhất chỉ gồm có hai điểm. Thứ nhất là Tiết trưởng lão còn sống hay là không. Thứ hai là dù Tiết trưởng lão còn sống thì La Niệm có thể tìm tới hắn hay không. Từ trong miệng tiểu quái vật nói ra tiếng Phạn không thể nhanh được. Trong lúc lòng La Niệm dấy lên đầy hy vọng, tiểu quái vật nói tiếng Phạn rất có thể là do Tiết trưởng lão dạy. Nếu là như vậy thì hắn liền quá may mắn rồi. Vừa tiến vào thâm không chưa được bao lâu liền biết được tin tức về Tiết trưởng lão. Tiểu quái vật có chút tốn sức để có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của La Niệm. Hồi lâu nó mới gật đầu, đúng. Là Tiết trưởng lão còn sống. Tâm tình của La Niệm lúc này vạn phần kích động, liền vội vàng hỏi. Hắn ở đâu? Có thể mang ta đi không? Hắn ở bên ngoài. Tiểu quái vật chỉ về phía sau lưng, nhưng chúng ta không ra được. Không ra được. Trong lòng La Niệm lại hơi kinh hãi. Ờ, vĩnh viễn không ra được. Tiểu quái vật gật đầu. Tin tức này có thể nói là cho La Niệm một đòn cảnh cáo. Hắn vốn còn nghĩ là chính mình sau khi tông qua một vòng rồi lại một vòng khảo nghiệm cuối cùng có thể lấy lại được tự do. Nhưng nghe tiểu quái vật nói vậy thì có lẽ chính mình sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Vì cái gì? Lông mày của La Niệm nhíu chặt lại, sắc mặt càng khó coi hơn. Phải là người có trí tuệ nhất ở nơi đây mới có thể nghịch chuyển. Người chính là người thông minh đó sao? Tiểu quái vật dùng tiếng nói như lời hát ngắt nghỉ mà nói. Người thông minh nhất mới có thể nghịch chuyển ư? La Niệm giống như nhai luốt đến từng lời. Dọc theo con đường này đều là khảo thí về trí tuệ, hoàn toàn chính xác giống như là thẩm định, lựa chọn những người có trí khôn để tồn tại. Nhưng cái gọi là trí tuệ thực ra là có hạn độ thôi, cho dù đầu óc thông minh đến mấy thì cũng không thể bù đắp cho lực lượng được. La Niệm tự hiểu so với tiểu quái vật hoặc là con vượn đen kia mình thông minh hơn, nhưng nếu luận về thực lực thì hắn không ăn nổi một đầu ngón tay của đối phương. Tiên Luân Thành đốn cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải thẩm định để chuyển chọn người có trí tuệ cơ chứ? La Niệm cùng với tiểu quái vật kia sau khi va chạm trao đổi thì xem như cũng hiểu được thế cục đại khái ở trong thâm không. Bây giờ thâm không sớm không còn là huy hoàng của năm đó, nhưng sinh linh mới sinh ra này tuy rằng vẫn là sinh linh của thế giới ô thứ năm, nhưng thực lực không thể so với chủng tộc đã từng là chúa tể nơi đây như đan tộc hay thực tộc. Và thực tộc này ở đây thì có một tên gọi khác mà bây giờ La Niệm cũng biết, đó là dưỡng tộc. Hơn nữa đại bộ phận sinh linh ở đây đều bảo trì trạng thái hết sức nguyên thủy. Một điểm này thì tại cái vòng xoay khảo nghiệm lúc trước, La Niệm đã phát giác ra. Thế nhưng chỉ cần cho những nền văn minh này thời gian, tuế nguyệt, thì luôn luôn có thể trong mảnh phế khư này chậm rãi mà gây dựng lại. Ở trong năm tháng vô cùng vô tận, một ít chủng tộc sẽ chậm rãi có trí khôn, thành lập tộc đàn, khuếch trương lên. Tiểu quái vật này đến từ một trong những bộ tộc như thế, tên là Hung tộc. Hung tộc này Trước đây trong rất nhiều bộ tộc thì không được coi là chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí có thể được coi là nhỏ yếu. Trong năm tháng dài đằng đẵng thậm chí đã có hai lần gần như diệt tộc. Cùng với những hung tộc này thì có rất nhiều tiểu chủng tộc. Ở trong dòng sông dài lịch sử, những chủng tộc nhỏ yếu này chỉ như những cái bọt nước thôi, chỉ cần hơi không chú ý liền bị người ta tiêu diệt. Ngay tại thời điểm mà hung tộc gặp nguy nan lớn nhất thì chúng gặp phải một nhân linh, cũng chính là Tiết trưởng lão trong miệng của La Niệm. Tiết trưởng lão mặc dù là trưởng lão của Đại Sai Tưởng Viện, trong thế giới huyền lượng thực lực thuộc về từng thứ đứng đầu, thế nhưng nếu ném vào trong thâm không thì liền không đủ nhìn. Và ở trong thâm không này, lực lượng cao cấp hơn rất nhiều, thế nhưng Tiết trưởng lão lại có được trí tuệ phi phàm, đây chính là thứ mà tộc nhân của hung tộc còn thiếu. Ông ta liền tranh thủ tín nhiệm của hung tộc nhân, gia nhập vào hung tộc trở thành một thành viên trong đó, tạm thời dẫn dắt hung tộc chạy khỏi cái tộc địa nguyên bản của bọn họ, chậm rãi khôi phục lại nguyên khí, đồng thời dạy dỗ phương pháp bọn họ tiến vào Thiên Luân Thành. 10 năm như thế, 100 năm như thế, ngàn năm vạn năm cũng là như vậy. Hôm nay, hung tộc ở tại Thâm Không đã là một chi chủng tộc không thể coi thường. Đây cũng là lý do tại sao tiểu quái vật từ thời điểm ban đầu liền nảy sinh hứng thú đối với La Niệm, bởi vì nhìn từ bên ngoài thì hắn cùng với Tiết trưởng lão dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu như hung tộc các người đã cường đại đến thế thì tại sao lại bị bắt tới đây? La Niệm lại hỏi. Bắt? Tiểu quái vật của hung tộc suy nghĩ một chút, ta là cố ý tiến vào mà. La Niệm là bị bắt tới nơi này thì liền cho rằng những sinh linh có trí tuệ khác cũng là như thế, nhưng tình huống thực tế thì lại khác một trời một vực. Tiểu quái vật liền chỉ vào con vượn đen cách đó không xa mà nói. Ta, còn có nó nữa, đều là cố ý tiến vào đây. Vì cái gì chứ? La Niệm hỏi lại. Bởi vì Thiên Luân Thành có được lực lượng cường đại nhất, ai nắm giữ được thì có thể xưng hùng ở thâm không, tiểu quái vật đáp lại. Hôm nay, trong thâm không, những chủng tộc như hung tộc này có 6 cái chủng tộc hết sức cường đại. 6 chủng tộc này ở giữa sát phạt không ngừng, nhưng thủy chung không phân ra thắng bại. Vậy là chúng liền đưa tầm mắt hướng về Thiên Luân Thành. Chỗ này chính là do dưỡng tộc ngày xưa lưu lại di sản. Chúng tin tưởng là lực lượng tích chứa ở trong đó có thể càn quét cả thâm không. Thế nhưng từ sau khi dưỡng tộc bị diệt, thì Thiên Luân Thành được bảo tồn hoàn hảo, liền mở ra một bộ kỷ luật kiểu mẫu. Tòa thành thị này sẽ giết chết bất luận một tộc nhân hay sinh linh nào xông vào. Chỉ có cách là dựa vào phương pháp của Thiên Luân Thành hợp pháp tiến vào, chính là bị con nhện bắt vào. Sinh linh bị bắt vào trong Thiên Luân Thành sẽ từng bước ở trong vòng quay khảo thí trí tuệ mà tiến hành. Những cái khảo thí trí tuệ này coi như vô cùng vô tận, không có giới hạn nào sau. Thanh âm của La Niệm lúc này đã có chút phát run, tiếng phạn hắn nói lại càng không đúng tiêu chuẩn. Vẫn chưa có người nào tìm được giới hạn, tiểu quái vật hồi đáp. Vậy chúng nó tuyệt đại bộ phận đều chết hết, tiểu quái vật nói ra. Trong con người của nó màu đen của nó lộ ra một ánh sáng kiên nghị. Đại bộ phận đều chết, nói vậy là còn một bộ phận nhỏ có thể sống, vì sao? La Niệm lại hỏi. Dựa theo lý giải của La Niệm thì Thiên Luân Thành này hẳn là một loại thủ đoạn tuyển chọn đến mức si mê, loại thí nghiệm khảo thí trí tuệ không cách nào thông qua, mà thí sinh không qua tất nhiên sẽ chết, thông qua thì mới có thể sống sót, mà cho tới nay chưa có người nào có thể thông qua khảo thí cuối cùng. Như vậy thì sinh linh tiến vào Thiên Luân Thành hẳn phải chết sạch mới đúng chứ? Tiểu quái vật lắc đầu, người rất nhanh sẽ biết. La Niệm gật đầu rồi lâm vào trầm mặc. Vừa mới tiến vào thâm không không lâu, lại có thể thông qua được một sinh linh dị tộc biết được nhiều tin tức như vậy, thậm chí còn thăm dò được cả tung tích của Tiết trưởng lão. Đây đã là được vận hạnh chi thần chiếu cố rồi. Duy nhất một điểm không được hoàn mỹ là hắn lại rơi vào trong một cái tuyệt cảnh. Ta phải sống sót, đi ra Thiên Luân Thành, trở lại thế giới hỗn độn. Trong nội tâm của hắn âm thầm nói ra, tâm tình không ngừng nhấp nhô. Ba con nhện kia vẫn kiên nhẫn leo lên cầu thang. La Niệm đã phát hiện ra những con nhện này không giống như sinh vật sống, mà chúng tồn tại như khôi lỗi vậy, chỉ đơn thuần là tự thực hành mệnh lệnh mà thôi. Tại trên cái cầu thang như vô tận này leo lên hơn một canh giờ thì phía trước xuất hiện một cái cửa vào rộng lớn, sau đó lối đi tiến vào trong một quảng trường lõm khổng lồ. Trung ương của quảng trường này có một kiến trúc trông như một cái ống khói vậy, vừa thô vừa to, đứng ngay giữa trung ương. Bá! Hàm răng ở trên lưng ba con nhện rụt về, La Niệm, tiểu quái vật cùng con vượn đen đều lấy lại được tự do. Ô, La Niệm bay người một cái vững vàng rơi trên mặt đất, tiểu quái vật cùng con vượn cũng theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, La Niệm mới phát hiện trên mặt đất có những cái khung vuông to lớn. Viền của khung vuông này to cỡ cánh tay có màu đỏ do những đường cong phác họa mà thành. La Niệm vừa định bước về phía trước thì một bên con vượn đen liền lộ ra nụ cười quỷ dị, mà tiểu quái vật thì bay thẳng tới líu nước tay của La Niệm, không được đi. Nhìn tiểu quái vật dáng vẻ lo lắng, La Niệm ngạc nhiên nói, như thế nào? Đường cong trên mặt đất, bước qua, chết, tiểu quái vật nói ra. Lúc này La Niệm cách cái mép của khung vuông màu đỏ chỉ còn một bước, vừa nghe nói như thế nhất thời bị dọa hết hồn, hắn nhịn không được lui về mấy bước, nguy hiểm như vậy sao? Đợi lát nữa, đi theo ta, tiểu quái vật nói ra. Ba con nhện kia sau khi rút khỏi thì chiếc khung vuông màu đỏ trên mặt đất bắt đầu lập lòe hào quang. Từ viền của khung vuông màu đỏ này lại phát hiện là xuất hiện hai cái đường cong màu xanh lá. Tiểu quái vật hướng La Niệm ngoắc tay rồi liền đi theo những đường cong màu xanh lá này. La Niệm thấy vậy cũng theo sát phía sau. Về phần con vượn đen thì ngốc tại chỗ đợi một hồi. Những cái đường màu xanh lá liên tục xuất hiện ở những cái viền của khung vuông màu đỏ. Những thứ đường cong này hiển nhiên là hướng theo những đường khác nhau. Con vượn đen chọn một đường trong đó mà tiến vào. Trong cái quảng trường khổng lồ này đan kín những đường cong màu xanh lá. La Niệm đi theo tiểu quái vật cong cong quẹo quẹo liền tiến vào bên trái của ranh giới quảng trường. Ở nơi này có một kiến trúc hình bầu dục, mà trước cửa vào thì có ba người của hung tộc trông coi. Ba hung tộc nhân này chuyên môn chờ đợi tiểu quái vật. Khi chúng thấy là La Niệm ở sau lưng tiểu quái vật thì trong mắt đều hiện lên vẻ quái dị. Trong đó một gã hung tộc nhân huyên thuyên một phen hướng tiểu quái vật nghe ngóng thân phận của La Niệm. Tiểu quái vật cũng đồng thời líu lo giải thích. Ba gã hung tộc nhân kia nhìn ánh mắt của La Niệm càng là nghi ngờ không thôi, cho nên họ liền mở ra cánh cửa trong kiến trúc hình bầu dục đón La Niệm vào. Ở bên trong kiến trúc này lại có 7-8 hung tộc nhân khác. Tại thời điểm La Niệm tiến vào, không gian không lớn này trở nên cực kỳ âm ỉ, chúng đều dùng ngôn ngữ bổn tộc để câu thông với nhau. Sau khi nói chuyện cảm thấy không sai biệt lắm, đám hung tộc nhân này mới tách sang hai bên, chỉ để lại ở giữa một gã hung tộc nhân. Hung tộc nhân này nhìn La Niệm trên mặt mang theo nụ cười, rõ ràng là hỏi, nghe nói là ngươi đang tìm ta. Nó cũng không phải sử dụng ngôn ngữ của hung tộc nhân, cũng không phải sử dụng tiếng Phạn, mà là dùng ngôn ngữ của nhân tộc để hỏi. La Niệm thời điểm sau khi Lisa khai khỏi tắc san không gian, thì chỉ có cùng Khương Tử Nha trao đổi thì hắn mới sử dụng ngôn ngữ của nhân tộc mà thôi. Hiện tại chợt lại nghe được giọng nói quen thuộc, trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện hỏi lại, cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Hung tộc nhân kia vẫn mỉm cười, ta nói, ngươi có phải đang tìm ta hay không? Ngươi là tiết trưởng lão? La Niệm rốt cuộc là kịp phản ứng lại. Hung tộc nhân này khẽ vuốt cằm, nhìn về ánh mắt của La Niệm lộ ra vẻ hứng thú vô tận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới là trong chủ giới lại có người tìm được tới nơi này. Tứ linh môn là nơi duy nhất có thể tiến vào thâm không, thế nhưng vô luận là nhân linh điểu linh thì cũng đã vô pháp quay về chủ giới, chớ nói chi đến việc tiến vào thâm không. Thế giới hỗn độn cũng có nhân loại tồn tại, điểm này thì tiết trưởng lão vô cùng biết, thế nhưng những nhân loại kia thì ngay cả ở trong chủ giới cũng không thể hành tẩu bình thường, chứ đừng nói tiến vào thâm không, khó càng thêm khó. Cho nên sau khi nghe nói về việc này, tiết trưởng lão máu sôi trào lên, điên cuồng lăn lộn, trong lòng hắn kích động không có kém so với La Niệm chút nào. Tiết trưởng lão, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy? La Niệm thất thanh kêu lên. Tiết trưởng lão khép thở dài một tiếng thâm trầm nói, hết thảy cũng vì sinh tồn thôi. Với tư cách là sinh linh ở ô thế giới thứ tư, ở trong thâm không này, sinh tồn nó khó khăn cỡ nào? Để đi đến một bước này, tiết trưởng lão cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn không thể nào tưởng tượng nổi. Đầu tiên hắn phải đối mặt với việc đó là sinh linh của ô thế giới thứ tư, sinh sống tại ô thế giới thứ năm gặp rất nhiều chướng ngại. Sau khi hắn tiến vào thông không, hết thảy đều hiện lên trong mắt là những vòng tròn. Ta ở nơi đây sớm đã vượt qua năm tháng rất dài, rốt cuộc là có một cơ hội để chiếm cứ nhục thể của một hung tộc nhân. Cũng là dựa vào cỗ thân thể này, ta mới có càng nhiều khả năng ở trong này. Tiết trưởng lão nói đến đây, liền nhớ tới một vấn đề mấu chốt, liền hỏi, người đến từ thế giới hỗn độn sao? La Niệm gật đầu. Vậy người có bái kiến qua vị kia? Nhân loại ở trong thế giới hỗn độn duy nhất biết được sự tồn tại của hắn chính là Thái Thượng Lão Quân. Không nói trước kia La Niệm làm thế nào tới được đây, nhưng chắc chắn La Niệm nhất định đã gặp Thái Thượng Lão Quân. Ta đã thấy khổ thụ, La Niệm gật đầu. Cái gì? Tiết trưởng lão âm thanh kích động đến phát run. Khổ thụ đại nhân hắn, hắn thức tỉnh rồi sao? Phải, La Niệm gật đầu. Tuy rằng La Niệm biết thân phận của khổ thụ, nhưng chỉ thông qua tín vật bỉ ngạn để nhìn thấy khổ thụ, và cũng biết thân phận của ông ta, nhưng hắn cũng không cảm thấy là khổ thụ có bao nhiêu lợi hại, ít nhất là cho hắn cảm giác không lợi hại bằng cha mình, cho nên hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao Tiết trưởng lão lại kích động như vậy. Hắn là như thế nào tỉnh lại? Tiết trưởng lão hỏi tiếp. Hình như là bị cha ta cứu tỉnh, La Niệm nhún vai. Cha ngươi là ai? Tiết trưởng lão lại hỏi. Cha ta gọi là La Trinh. Trên mặt La Niệm hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tiết trưởng lão thì đương nhiên sẽ không đối với một tên nhân loại cảm thấy hứng thú, chẳng qua chỉ khoát tay một cái, chưa từng nghe qua. Cái này lại đến phiên La Niệm không phục. Khổ thụ để cho ta tiện thể nhắn với ngài, nói cha ta dung nhập được với khởi nguyên thần huyết, nhưng thanh kiếm kia đã bị mất rồi, cho nên ngươi phải tìm kiếm một đồ vật khác. Cái đồ vật có thể khống chế lực lượng của thâm không, chỉ có cha ta mới có thể khống chế được. Soạt, Tiết trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, cái đuôi ở sau lưng không ngừng lay động. Cha người đã dung hợp khởi nguyên thần huyết ư? Đúng vậy. Cái mũi của La Niệm hếch lên, hắn rất hài lòng về phản ứng của Tiết trưởng lão. Cuối cùng thì La Trinh ở trong lòng hắn như một tấm gương. Tiết trưởng lão lại lần nữa nhìn chằm chằm vào La Niệm mà rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận về quan hệ trong đó. Cuối cùng thì Thái Thượng luyện khí pháp là doán truyền cho Thái Thượng Lão Quân. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng. Người có thể hành tẩu trong chủ giới và thâm không, cái này năng lực là do ai truyền thụ cho ngươi? Không biết, có lẽ thiên sinh đã có, La Niệm nhún vai. Về vấn đề này La Niệm không giải thích được, Khương Thải Gia, Khương Tử Nha cũng không giải thích được, La Trinh đồng dạng cũng không biết. Tự nhiên La Niệm cứ thừa nhận đó là thiên phú của mình. Vậy cha ngươi là sau khi tu luyện luyện thể thuật mới sinh hạ ngươi sao? Tiết trưởng lão lại hỏi. Phải, điểm này thì La Niệm có thể xác nhận. Lúc này Tiết trưởng lão mới coi như bình thường trở lại, hắn cười một tiếng. Cha ngươi là rất giỏi, bất quá ngươi có thể đi tới nơi này gặp ta, vẫn phải quy công cho bản thân ta. Quy công cho ngươi? Dựa vào cái gì? La Niệm khinh thường bĩu môi. Tiết trưởng lão này ra mặt thật dày, còn chưa gặp mặt đã dám tranh công. Nhưng Tiết trưởng lão cũng không tức giận, hắn ở trong đại sai tưởng viện có tiếng là người tính khí tốt. Bởi vì cha ngươi tu luyện là luyện thể chi pháp chính là do ta phóng xuất xuống, cha ngươi có thể dung hợp khởi nguyên thần huyết đồng dạng cũng do ta ban tặng, mà ngươi có thể hành tẩu ở những tầng cấp không gian khác biệt cũng chính là vì thể chất đặc thù của cha ngươi, cho nên hết thảy căn nguyên đều là do ta sáng lập, ngươi có hiểu hay không? Một phen này giải thích ngược lại để cho La Niệm ngây ngẩn cả người. Luyện thể chi pháp của cha ta là thuộc về ngươi? Không phải thuộc về ta, nhưng là do ta phóng xuống thế giới hỗn độn, truyền thụ lại cho Thái Thượng Lão Quân. Tiết trưởng lão cải chính lại câu chữ. Thì ra là thế. Ngươi vừa mới nói thanh kiếm kia bị mất là chuyện gì xảy ra? Tiết trưởng lão lại hỏi. Về mọi chuyện phát sinh trong thế giới hỗn độn khổ thụ thì đã nói rõ chi tiết một lần. La Niệm tuy rằng nghe được cũng không phải rất rõ, nhưng hắn kể lại không bỏ sót một từ nào. Lúc này đem toàn bộ những lời khổ thụ đã nói thuật lại. Tiết trưởng lão nghe nói người hạ thấp đã lấy được thanh kiếm, khóe mắt liền run rẩy một hồi. Hắn thời gian rất lâu ở trong thâm không, hết thảy nguyên bản đối với những bí mật mà tứ linh môn lúc trước không cách nào phá giải, hắn đã biết rồi. Hắn rõ ràng điều này có ý nghĩa là gì. Càng hiểu hơn, cái gọi là người hạ thấp lấy được thanh kiếm kia sẽ gây ra hậu quả ghê gớm gì. Khổ thụ đã từng nói qua, trọng yếu nhất chính là phải lấy được một vật khác. Tiết trưởng lão, người thế nhưng có biết đồ vật khác đó là gì không? La Niệm hỏi. Tiết trưởng lão đi ra vài bước, lướt qua La Niệm, rồi chỉ vào cái ống khói xa xa kia mà nói. Thứ mà khổ thụ đại nhân để cho người tìm kiếm chính là đó, và ta cũng đang một mực mưu tính lấy được nó. Lâu như vậy rồi còn không lấy được sao? La Niệm bĩu môi. Tiết trưởng lão sau khi nghe xong thì có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy được vật kia, thậm chí là có khả năng nghịch chuyển cả thâm không, thì như thế nào có thể dễ dàng đạt được như vậy? Ngươi xem một chút đi, chỗ đó, còn có chỗ đó nữa. Hắn lại chỉ vào những tòa kiến trúc hình bầu dục ở xa xa. Ở bên trong những kiến trúc này còn có tộc nhân của các chủng tộc của thâm không. Bọn chúng tới đây với mục đích cùng với chúng ta là giống nhau. Chính vì là lấy được vật kia, và rất nhiều năm tháng cho đến nay, tất cả các chủng tộc ở thâm không đã phái vô số tộc nhân đến đây và chết ở trong này, nhiều vô số kể, nhưng không có một cái nào thành công cả. Không phải chỉ là khảo thí trí tuệ thôi sao? Để ta vào, ta có thể thành công. La Niệm có một chút tự tin mà nói. Tiết trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn La Niệm, trong lòng khá động. Tiểu tử này đúng là giấm thối còn chưa ra hình dạng, căn bản không ý thức được khó khăn ở trước mắt. Thế nhưng, tiết trưởng lão bỗng nhiên ý thức được tính đặc thù của La Niệm, hắn có lẽ thực sự sẽ làm được còn chưa biết chừng. Đây là thiên ý sao? Năm đó ta phóng xuất xuống hy vọng ở thế giới hỗn độn, lại biến ảo thành một loại hình thức khác chủ động chạy tới trước mặt ta. Có lẽ, tiết trưởng lão âm thanh bằng phẳng mà tỉnh táo, người có thể thử xem, thế nhưng thất bại sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. La Niệm nguyên bản lòng tin 10 phần, thế nhưng khi nghe đến trả giá bằng sinh mạng, mấy chữ này rốt cuộc tạo cho hắn biến hóa không nhỏ. Có bao nhiêu xác suất là sẽ chết? La Niệm hỏi. Tiết trưởng lão nghiêng đầu suy tư một chút. Ở tại thời gian rất lâu trước kia thì không ai tính toán cả, nhưng từ khi mà ta bắt đầu tính toán thì những người tiến vào trong ống khói kia ước chừng là khoảng hơn 2.000 triệu. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không có một ai thành công cả. Nếu như ngươi hỏi ta về xác suất thì cái này chính là bằng không. Vậy là chắc chắn phải chết rồi, La Niệm run rẩy hỏi lại. Cũng không sai biệt lắm, hơn nữa hơn 2.000 triệu này cơ bản đều là tinh nhuệ trong 6 đại chủng tộc lựa chọn ra, là những tộc nhân thông minh nhất, tiết trưởng lão chậm rãi nói. La Niệm liền trầm mặc. Kinh nghiệm của hắn và La Trinh khác nhau rất lớn, thuở nhỏ thì hắn có hậu trường vững chắc mà phát triển, tuy rằng cũng trải qua một ít sóng gió nho nhỏ, nhưng không có trực diện đối đầu sinh tử. Khi nghe được hậu quả nghiêm nghị này, trong nội tâm của hắn cơ hồ là bị sợ hãi chiếm cứ. Tiết trưởng lão cứ như vậy mà nói chính là để quan sát phản ứng của La Niệm, hắn lại tiếp tục nói. La Trinh chàng ngươi đã làm mất thanh kiếm kia, hơn nữa để rơi vào trong tay người hạ thấp, ngươi có biết chúng ta phải đối mặt với cái gì không? Đối mặt với một đối thủ khó mà chiến thắng được, La Niệm nói. Không phải là không cách nào chiến thắng, mà tất cả chúng ta đều phải trả giá bằng mạng sống, nói cách khác là tất cả mọi người chắc chắn phải chết, tiết trưởng lão nghiêm mặt nói. Vừa nghe như vậy, La Niệm trong lòng luống cuống hỏi, vậy cha ta, mẹ ta thì sao? Hết thảy tồn tại đều muốn băng diệt, vật chất bị hạ thấp thì cha mẹ người tất nhiên cũng chạy không thoát, tiết trưởng lão còn nói thêm. Trong lòng La Niệm lại càng thêm bối rối. Đây, chuyện này, ta phải đi về, ta phải trở về bên cạnh cha mẹ ta. Nếu biết thời gian còn lại không nhiều thì La Niệm đầu tiên là nghĩ đến việc chạy trốn. Hắn ly khai cha mẹ đã một đoạn thời gian, nói không tưởng niệm họ thì là giả dối. Có thể là trải qua nguy hiểm, nhưng hắn từ đầu đều là ôm cái thái độ thú vị để mà đi làm. Bỗng nhiên lại ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ý nghĩ trong lòng hắn tự nhiên chuyển hướng rất lớn. Kỳ thực thì lúc trước khổ thụ cùng với La Niệm cầu thông đã cố gắng đem sự tình nói rõ, và lúc đó La Niệm cũng ý thức được tầm quan trọng của bản thân. Bất quá khổ thụ lại không muốn tạo áp lực cho La Niệm, cho nên chẳng qua nói cho hắn biết nhiệm vụ này phi thường trọng yếu, chứ không có nói rõ về việc sinh tử cận kề ở trước mặt La Niệm. Tiết trưởng lão thì lại đem kết quả sốc lên, làm cho La Niệm khó lòng thừa nhận. Trở về cũng chết, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn cha mẹ của người cứ chết như vậy sao? Tiết trưởng lão lại hỏi. Lão sống nhiều năm như vậy sớm đã hiểu rõ và nhìn thấu nhân tâm. Tuy rằng hắn và La Niệm mới chỉ gặp mặt tiếp xúc ngắn ngủi trong thời gian này, nhưng đã thăm dò ra khá khá cá tính của La Niệm rồi. Kiêu ngạo, tự phụ, không có trọng tâm, không có lòng trách nhiệm, nhưng thông minh lại có được thiên phú không tầm thường. Cái thiên phú này, tiết trưởng lão nhất định là không thể bỏ qua, cho nên hắn mới đem tình thế nói tới vô cùng nghiêm trọng. Vậy còn có thể làm sao? La Niệm thất thố hét lên. Tiết trưởng lão duỗi cái móng vuốt cúi lại gần trên vai của La Niệm mà nói, đương nhiên còn có biện pháp. Hắn lấy ngón tay chỉ vào ống khói. Chà người có được khởi nguyên thần huyết, nhưng hắn khuyết thiếu một loại đồ vật, và chỉ có chà người cầm được đồ vật này thì mới có cơ hội để thay đổi thế cục, mà đây cũng là cơ hội duy nhất. Thế nhưng thất bại thì sẽ chết. Âm thanh của La Niệm có chút run rẩy, thậm chí mang theo một tiếng nức nở. La Niệm cùng với tất cả thiếu niên mới lớn là giống nhau, trong lòng đều có một cái ảo mộng cứu vớt thế giới, trở thành đại mộng anh hùng, chỉ lán một mực không có hiểu rõ ràng. Khi thực hiện giấc mộng này phải trả giá cái gì? Thất bại thì chết, nhưng thành công thì sống. Tiết trưởng lão lão lệ kêu lên. Đối với tiết trưởng lão thì quỷ quyệt sống ở trong hỗn độn vô số năm, hay bất hủ cảnh mà nói, bọn họ đều có thể trước tiên suy nghĩ cẩn thận đến nhân quả, cho nên sẽ không chút do dự nào mà phấn đấu quên mình, thậm chí hy sinh. Đông Hoàng là thế, Nữ Oa là vậy, Tương Tử Nha cũng là như thế, kể cả là đám điều chủ nhân linh đều có cái giác ngộ này, thế nhưng La Niệm thì lại không có. Ta không muốn, ta phải trở về, người đưa ta trở về đi, quay về thế giới hỗn độn, ta muốn gặp lại cha mẹ ta. La Niệm bụng mặt nói ra, người không thể quay về, đừng nói là quay về chủ giới hay trở lại thứ thế giới, người ngay cả cái quảng trường này cũng ra không được. Người xem một chút những đường cong dưới chân người đi, chỉ cần bước ra một bước liền phải chết. Thiết trưởng lão chỉ xuống dưới chân La Niệm. Toàn bộ quảng trường này đều là một cái cấm địa sát cơ nặng nề, toàn bộ sinh linh thì đều có thể ở trong một phạm vi hữu hạn mà thôi. Ô, La Niệm mạnh mẽ lui về hai bước, ầm một tiếng đụng vào vách tường, trong mắt tràn đầy kinh khủng nhìn những đường cong này, dường như là nhìn thần chết vậy. Cái nhà này chỉ có thể chứa được 10 người thôi, vượt quá một người thì đồng dạng mọi người sẽ chết, cho nên hôm nay phải có một người tiến vào trong ống khói kia. Ngươi có nguyện ý làm người này không? Thiết trưởng lão tiếp tục ép hỏi. Ta không muốn, ta mới không đi, La Niệm lại kêu to. Ở tại nơi này động một chút là phải chết, hắn suýt nữa thì tan vỡ đầu óc rồi. Ngươi không đi, ta cũng không đi, mọi người cùng nhau chết thì thế nào? Thiết trưởng lão lại hỏi. Ta chính là không đi, La Niệm kháng cự. Nhìn vẻ mặt La Niệm xám như tro, Thiết trưởng lão khóe miệng nhếch lên vẻ mỉm cười. Hắn không để ý tới La Niệm nữa, mà quay người hướng vào trong kiến trúc hình bầu dục phất tay một cái. Đám hung tộc nhân ở đây đều là Thiết trưởng lão dạy dỗ. Chúng giống với con tiểu quái vật kia, từ khi tiến vào đây thì đã không có ý định còn sống mà rời đi. Bọn chúng tự nguyện vì bản tộc mà kính dâng lên sinh mệnh. Trong đó có một hung tộc nhân đi tới, đứng ở trước mặt đường cong màu xanh lá. Thiết trưởng lão lại nói với La Niệm, vốn ta tính là sẽ có 10 người ở lại chỗ này, nhưng bởi vì nhiều thêm ngươi cho nên nó phải đi chịu chết. Nó mặc dù là dị tộc nhưng cũng có cha mẹ huynh đệ, cũng mê luyến cái thế giới này chứ. Nhưng hung tộc nhân, họ không thể không hy sinh chính mình để tranh thủ một tia khả năng mờ ảo. La Niệm tay chân vô lực, nhìn hung tộc nhân kia ly khai. Theo hai đường cong khúc khuỷu tiến lên, đi về hướng trung tâm của quảng trường, coi như làm việc nghĩa không chùn bước, tiến vào trong ống khói to lớn kia. Một vòng sáng màu lục hiện ra bên cạnh ống khói, và nó theo cái ống khói này leo lên, một trượng, hai trượng, rồi ba trượng. Thời điểm ánh sáng màu lục tiến vào một phần ba của ống khói thì hào quang biến mất, thay vào đó là một màn sáng màu đỏ. Thiết trưởng lão nhắm mắt lại, tiếc hận nói, nó chết rồi. La Niệm sững sờ nhìn một màn này, sau cả nửa ngày mới lên tiếng, nhanh như vậy sao? Vậy người cho rằng thế nào? Thiết trưởng lão hừ một tiếng. Hung tộc nhân kia đứng thẳng người lên, đem nắm đấm đặt ở trước ngực coi như mặc niệm. Chúng sớm đã thành thói quen với một màn này, nhưng khi nhìn đồng tộc bỏ mạng thì trong lòng vẫn tràn đầy bi thương. Nếu như vật kia khó lấy như vậy, vì cái gì nhất định phải đi chứ? La Niệm có chút phẫn nộ. Cùng với lý do của ngươi là giống nhau, nếu như chúng ta không lấy được mà bị chủng tộc khác lấy được thì hung tộc sẽ diệt vong. Thiết trưởng lão nhún vai. Giữa các chủng tộc này có những mâu thuẫn và ngăn cách không cách nào tiêu trừ, luật rừng ở đây tuyệt đối chi phối hết thảy. Sau khi Thiết trưởng lão nói xong, liền quay người tiến vào kiến trúc hình bầu dục. Từ khi chứng kiến La Niệm thì Thiết trưởng lão liền biết cơ hội của mình đã tới. Hắn ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, nhưng hung tộc cuối cùng cũng không thể xuất hiện một kỳ tài kinh thiên động địa. Thế nhưng thâm không lại đem đến một nhân vật như vậy trước mặt lão. Cố ý, lão cấp cho La Niệm áp lực cực lớn, đồng thời cũng để cho La Niệm mang trên lưng áp lực này. Chỉ dưới trạng thái đó thì mới có thể kích phát ra lòng trách nhiệm của La Niệm. Hiện tại áp lực thì đã cho rồi, còn lại La Niệm phải dựa vào chính bản thân mình. Hắn dựa vào trên vách tường, sững sờ nhìn ống khói ở phía xa. Chuyến này đi, bao nhiêu kỳ diệu, thú vị và mạo hiểm đã xong, bây giờ là phải đối diện thẳng mặt với tử thần. Hắn thực sự chưa có làm chuẩn bị tâm lý tốt. Thở nhỏ, hắn đã nghe mẹ kể về các loại truyền kỳ của cha. Cứu vớt Vân Điện, cứu vớt Trung Vực, lại cứu vớt đại thiên thế giới, cứu vớt mọi thứ. Cha một mực chính là thiên mệnh chi tử. Mọi việc hắn làm đều dễ dàng như thế, tựa hồ những hành động vĩ đại đó đều là hoàn thành trong lúc nói cười. Tuy rằng hắn có nghe Ninh Vũ Điệp từng kể là cha cũng vô số lần hãm thân tử cảnh, mấy lần bồi hồi bên bờ sinh tử. Thế nhưng, nghe nói là một chuyện, còn tự mình trải nghiệm qua, luôn là một cái gì đó. Một người chưa bao giờ là thành công vượt qua tử cục, thì làm sao mà biết được là mình có thể thành công. Cha nhất định cũng đã từng gặp qua cục diện bậc này, vậy thì lúc đó trong lòng hắn nghĩ thế nào? Ngồi chờ ra suốt mấy giờ liền, sắc trời dần ảm đạm xuống. Ở trên đỉnh của thâm không có một đạo đường vàng giống như bao trùm lên một tầng lân phiến vậy. Cái màu vàng này di chuyển, sau đó là màn đêm đen như mực. Màn đêm tùy thời có thể hàng lâm, ánh sáng chiếu lên ống khói, nhìn xa xa như là miệng của một con quái thứ sẵn sàng cắn người vậy. Ở trong kiến trúc hình bầu dục, Tiết Trường Lão dùng tiếng nói của hung tộc không ngừng câu thông. Trong thâm không, sinh linh câu thông âm thanh nó cũng rất đặc biệt, nó không giống sinh linh ở chủ giới, giống những tiếng hát có tiết tấu mà phát ra từng đợt âm thanh vô cùng là líu ríu dễ nghe, tựa như một đám dế đang thấp giọng nỉ non. Tiết Trường Lão vẫn ở chỗ cũ dạy dỗ đám hung tộc nhân, chúng cần đạt được đầy đủ kiến thức để có thể ứng đối với khảo nghiệm trong ống khói. Đám hung tộc nhân này rất rõ ràng về vận mệnh của mình, vì tranh thủ cái xác suất không thể nào tính ra được kia mà chúng liều mạng hấp thu bất luận tri thức gì có thể cần dùng đến. Từng có thời điểm hung tộc nhân sống vô cùng nguyên thủy, đừng nói là trung ương của quảng trường khổng lồ này có được một chỗ đất cắm rồi. Ở thời điểm ban đầu thì chúng ngay cả cái cửa đầu tiên đều không qua được. Thời điểm khi con nhện bắt chúng vào không gian dưới lòng đất thì đã trực tiếp bị kim quang tiêu diệt luôn. Đêm chậm rãi tan đi, cái vòng vàng kia cũng càng ngày càng tràn đầy, xung quanh trở nên một hồi đen kịt. Tiết Trưởng Lão vươn tay đặt lên vách tường vẽ một cái, một đạo hỏa diễm chậm rãi hiện ra, tỏa sáng trong nhà. Lúc này La Niệm đột nhiên đứng dậy, đi tới. Nghĩ kỹ chưa? Tiết Trưởng Lão nhẹ nhàng hỏi. Nơi đây tại sao lại phải xuất hiện cái ống khói như vậy? Chúng chọn lựa những sinh linh có trí tuệ với mục đích là gì? La Niệm hỏi. Hỏi rất hay. Tiết Trường Lão trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Dưỡng tộc kia tuy rằng đã bị diệt, nhưng trước khi bị tiêu diệt, chúng đã bố trí tất cả những thứ này. Thật ra đây là một loại hành động cực kỳ vĩ đại. Dưỡng tộc cùng với đan tộc tuy rằng đồng quy vu tận với nhau, nhưng trước khi diệt tộc đã lưu lại di sản quý báu ở đây. Mục đích chính là vì lựa chọn một sinh linh có trí tuệ để có thể khôi phục lại thâm không. Đây là một chủng tộc bác ái. Chúng cố gắng hết sức, mặc dù không còn tồn tại, nhưng chúng hy vọng là nền văn minh của thâm không được tiếp tục truyền thừa. Nghe xong lời nói của Tiết Trưởng Lão, La Niệm thổ ra một ngụm chọc khí. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ đi. Ngươi dạy ta lên làm thế nào đi. Tiết Trưởng Lão đối với quyết định của La Niệm cũng không ngoài suy đoán, bởi vì đây cơ hồ là lựa chọn tất nhiên. Không cần phải nóng nảy, Tiết Trưởng Lão liền vỗ trên mặt đất ý bảo La Niệm ngồi xuống, sau đó chỉ vào ống khói mà nói. Những năm này ta vẫn luôn rất hoang mang, nếu như dưỡng tộc hy vọng chọn ra một người thừa kế thì tại sao lại thiết chế những cái màn khảo nghiệm khó khăn như vậy, có đến mức là không người nào có thể thông qua. Vậy vì cái gì? La Niệm đối với vấn đề này cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì trùng kiến thâm không này không phải sinh linh bình thường có thể làm được, cái thế giới này đã vỡ vụn hơn phân nửa, khắp nơi đều là không gian của thế giới ô thứ tư. Trong mắt của Tiết Trưởng Lão lóe ra trí tuệ chi quang. Chúng cần chọn ra một người đủ để chi phối đồ vật kia. Ví dụ như là tộc nhân của hung tộc chỉ có thể vận dụng ngưng thể cực thái. Loại năng lực này rất khó mà phù hợp với yêu cầu của chúng. Mặt khác thì mấy chủng tộc khác ở trong thâm không cũng gặp phải tình huống tương tự. La Niệm trừng mắt nói. Đối với ta thì năng lực gì cũng đều không có. Nếu muốn nói năng lực thì La Niệm vỏn vẹn, có được một ít thần đạo chi lực của hỗn độn thế giới. Đừng nói là năng lượng ở thế giới ô thứ năm, ngay cả năng lượng thế giới ô thứ tư, thậm chí ô thứ ba, hắn còn chưa đủ nhìn. Nhưng người đã được nhìn qua các năng lực của thế giới, Tiết Trưởng Lão nói, ở tại các tầng thế giới khác biệt người đã nhìn qua, cái này phi thường rộng lớn nha. Ý của Tiết Trưởng Lão là, cái không gian ở trong ống khói kia là tầng thứ thế giới cao hơn, ánh mắt La Niệm lóe lên, ta không biết, Tiết Trưởng Lão hồi đáp. La Niệm liền dở khóc dở cười, Tiết Trưởng Lão, nghe lời ngươi nói thì ngươi tới thâm không đã rất rất lâu rồi, ngươi lại lưu thủ ở trong này không biết bao nhiêu năm tháng, ngươi lại nói mình không biết. Ta chưa bao giờ chính thức tiến vào bên trong ống khói, bởi vì bất luận sinh linh nào tiến vào trong thì không thể trở về. Tin tức ở trong ống khói này ta chỉ có thể từ trong tư liệu mà dưỡng tộc lưu lại để tìm kiếm. Ta chỉ có thể xác định đó là một cái cuộc khảo thí rất đặc thù, nó liên quan đến trí tuệ, năng lực và nhãn giới. Nhưng cụ thể có cái gì, làm sao ta biết được? Tiết Trưởng Lão lắc đầu. Vậy chính người không có ý định tiến vào sao? La Niệm lại hỏi. Tiết Trưởng Lão ở trong hung tộc là với vai trò một vị lão sư. Thế nhưng thân là lão sư của hung tộc là cái gì cũng không biết. Trong ống khói có cái gì, cái này cũng không thể nào nói nổi rồi. Ta đương nhiên là có ý định chứ, tiết trưởng lão thản nhiên nói. Nhưng mà năm đó, có được cái cỗ nhục thể này của hung tộc cũng là do cơ duyên xảo hợp thôi. Ta chưa có cơ hội để dung hợp với cỗ nhục thể thứ hai. Một khi mà ta chết ở trong đó thì liền không còn hy vọng nữa. Cho nên ta một mực đang do dự mà cũng đang chờ đợi. Không nghĩ tới lại chờ được ngươi. Tiết trưởng lão đối với phán đoán của mình cảm thấy may mắn không thôi. Cho nên lúc này đây, ta và ngươi sẽ cùng nhau tiến vào. Ngươi còn có một cỗ thân thể bên ngoài, nhưng ta chết đi thì chính là chết thật, là niệm cảm thấy không công bằng. Tiết trưởng lão cười nhạt một tiếng mà nói, vậy ta lại để cho cái thân thể của ta hiện tại tự sát luôn thì thế nào? Hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử rồi, hiện tại thông qua la niệm hắn đã biết được tình cảnh của tứ linh môn, coi như được ăn cả ngã về không là lựa chọn tất nhiên đối với hắn. La niệm nghe được tiết trưởng lão hời hợt dứt khoát như vậy, trong lòng cũng rung động, hắn bỗng nhiên cảm giác mình không nên tính toán chi ly. Vậy chúng ta lúc nào thì tiến vào? La niệm hỏi. Chờ đã, cần cơ hội, tiết trưởng lão nói. Trong thời gian 3 ngày kế tiếp, tiết trưởng lão đem tất cả kinh nghiệm của mình truyền thụ cho La Niệm. Tuy nói những kinh nghiệm này bất quá là do lão suy đoán ra, nhưng dù sao cũng là thông qua từng cái tính mạng của hung tộc nhân để đổi được. Hắn xuất lĩnh hung tộc nhân, thời điểm vừa đến nơi đây, hung tộc nhân chỉ có thể đến ống khói và bay lên nửa trượng khoảng cách, mà hôm nay dù là hung tộc nhân biểu hiện kém cũng có thể trào lên độ cao 7-8 trượng. Một vị ưu tú nhất thậm chí là leo lên tới 16 trượng độ cao. Ý vị này có nghĩa là kinh nghiệm của tiết trưởng lão có hiệu quả. La Niệm cũng biết tầm quan trọng của việc này. Mấy ngày nay nghe tiết trưởng lão giảng giải truyền thụ, hắn đặc biệt chăm chú. 3 ngày sau, một ít chủng tộc thâm không xuất hiện ở trên quảng trường. Chúng đi theo những đường cong màu xanh lá top 5 top 3 thẳng đến cái ống khói khổng lồ kia. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được rằng là câu chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Không biết là về sau thì làm cách nào để có thể thông qua được, nhưng mà chúng ta sẽ đợi xem. Còn bây giờ thì bye bye mọi người đã nhé.